Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, rời đi. Đối mặt Hoàng thần trưởng lão giải thích, Lâm Hiên cũng không chút nào để ý, nghe có vẻ hơi tái nhợt, cảm giác này chính là tự cho là đúng, hoàn toàn không để ý tới Liễu Thanh Thanh cảm thụ, ta mang theo nàng ra, từ về ý nghĩa nào đó mà nói, coi như là các ngươi thánh tử đi. Lâm Hiên châm chọc một câu, Hoàng thần trưởng lão sững sờ xuống, chỉ có thể lắc đầu thở dài đi ra ngoài. Lâm Hiên nói đúng là không sai, có thể đem yêu nữ này mang đi ra ngoài, đối với bọn họ mà nói chính là thánh tử. Xác thực mà nói, đối với thôn này đại bộ phận mà nói, hắn chính là thánh tử. Đợi bọn hắn sau khi rời đi, Lâm Hiên kiểm tra trong chữ vật giới chỉ nội dung. Bên trong vật chân quý cơ hồ không có, nhưng có không ít sách, ghi lại các loại địa đồ, có thể để cho hắn lý giải không ít thứ. Nguyên lai từ bên này rừng rậm ra, liền đến cái truyền tống trận, đồng dạng là thuộc về đơn hướng truyền tống, cũng không phải là song hướng truyền tống, còn như truyền đi nơi nào, tựa hồ là truyền tống đi tương đối phồn hoa thành thị bên kia, ghi lại ở trên tương đối không rõ. Không có quá nội dung cặn kẽ, trừ cái đó ra, chính là các loại yêu thú ghi chép, đủ loại yêu thú rất nhiều, tu vi biên độ là ở linh đan kỳ đến hư linh kỳ giữa. Còn có biết cái gì dạng chiêu thức, nhược điểm ở nơi nào, đều có chỗ ghi chép, đây chính là ngang hàng cho mưu sinh sổ tay, có thể mang đến cho hắn cực lớn kinh nghiệm, vẫn tốt hơn chậm rãi đi lục lọi, bởi nội dung cũng không phải rất nhiều. Rất nhanh hắn thì lật xong, cơ bản ở trên hiểu rõ tại đây tình huống, chỉ có tại đây nội dung đồng dạng không nhiều lắm, ghi lại ít hơn, nhất là trước đây thật lâu nội dung, hiện tại không thông báo sẽ không thay đổi. Liễu Thanh Thanh tự tình hơi chút ổn định điểm, từ Lâm Hiên trong lòng ngẩng đầu lên, Lệ Ngân đầy tờ nguyên mặt cười, thật sự là làm người ta cảm thấy thương tiếc. Thánh tử, chúng ta bây giờ thì rời đi nơi này đi. Liễu Thanh Thanh vẫn đem Lâm Hiên gọi thánh tử. Ở trong mắt nàng Lâm Hiên thực sự là thánh tử. Chỉ có hắn đứng ở bên cạnh mình, tuyển chọn bảo vệ mình. Lâm Hiên thở dài, có điểm đặc biệt lực lượng bị bài xích. Chuyện này đối với nàng thật sự là quá không công bình điểm. Hắn cũng không nói mình là một người tốt, nhưng gặp phải loại này có tài nhưng không gặp thời tình huống, hắn là tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Cái này như là rất có tiềm lực người tu luyện, thực lực là rất tốt, nhưng khổ nổi không có chỗ bày ra. Đợi đi đến cái hợp mình mới lúc, thì triển ra bản thân tài nghệ chân chính đến, khi đó mới phát hiện mình năng lực mạnh mẽ như vậy. Hoàn toàn là hạc giữa bầy gà, hắn đều từng có loại đãi ngộ này. Chứng kiến nói thì có vài phần hồi ức cảm giác, bây giờ Liễu Thanh Thanh không sai biệt lắm cũng là như vậy. Lực lượng biến dị đưa tới mang đến họa sát thân. Hừm, vậy bây giờ liền rời đi đi. Lâm Hiên đem đồ vật cho thu thập, mang theo Liễu Thanh Thanh đi ra phía ngoài. Vốn là dự định nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm ngày mai thì rời đi nơi này. Nhưng Liễu Thanh Thanh đối với nơi này sớm đã không có nửa điểm lưu luyến. Trước đó mỹ hảo tưởng tượng trong nháy mắt tan biến, đủ để cho nàng đối với nơi này không báo bất luận cái gì lưu luyến. Chỉ có thống khổ tràn đầy nội tâm. Cái này với hắn mà nói không có vấn đề gì. Ngày hôm nay cùng ngày mai đi không có gì khác nhau. Hắn sớm đã hoàn toàn khôi phục, hiện tại ra đi là không có vấn đề gì. Khi bọn hắn mới vừa đi ra cửa, bên ngoài thì quăng tới sợ hãi và chán ghét ánh mắt. Bây giờ còn nhiều hơn vài phần ý mừng. Chỉ vì yêu nữ này có thể rời đi nơi này, là có thể để cho bọn họ cảm thấy rất là hài lòng. Thoát khỏi kinh khủng kia nguyên rùa. Yêu nữ rốt cuộc phải đi. Chúng ta rốt cục có thể thoát khỏi nguyên rùa sao? Thật đáng sợ. Nếu như nàng lực lượng không khống chế được, thôn chúng ta khẳng định hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hy vọng nàng đi nhanh một chút đi. Thật không muốn gặp lại nàng. Người chung quanh đều xì xào bàn tán. Có người cho rằng tu vi này bình cảnh là Liễu Thanh Thanh làm ra. Có cũng không cho là như vậy. Nhưng đại đa số người đều cho rằng Liễu Thanh Thanh lực lượng quá mức nguy hiểm, vừa muốn đem nàng cho đánh đuổi. Liễu Thanh Thanh lần thứ hai đem đầu vùi sâu vào Lâm Hiên trong lòng. Cũng sẽ không muốn nhìn thấy những người đó nhãn thần. Sẽ chỉ làm nàng cảm giác được đau lòng. Liễu Thanh Thanh trước đó ở chỗ này làm ra qua chuyện gì? Ở Liễu Thịnh cho hắn trong sách thì có sở ghi chép. Đó là ở Liễu Thanh Thanh 10 tuổi vậy một lát. Nàng cùng người thường không khác nhau gì cả. Nhưng này sẽ toàn thôn đều rơi vào trong nguy cấp. Đã có người cho rằng là Liễu Thanh Thanh mang đến chớ chú. Lại liên lụy đến nàng là nhặt được. Tuyệt đối là vật bất tường. Yêu nữ xưng hô bên tai không dứt. Tuổi còn trẻ Liễu Thanh Thanh. Còn nhỏ tâm linh nơi nào có thể chịu được. Trong cơ thể lực lượng thì không khống chế được. Nguyên lực màu xanh lục đi bốn phía tuôn ra đi. Đến mức toàn bộ hóa thành một mảnh nhỏ cỏ dại. Dính vào những thứ kia xúc sinh loại. Ở rên rỉ một tiếng xuống. Những thứ kia xúc sinh đều hóa thành cây cối. Có vài thôn dân vô ý va chạm vào. Thân thể có chút bộ vị cũng bị đầu gỗ hóa. Cũng may này cổ lực lượng quỷ dị chỉ cần không phải hoàn toàn ăn mòn. Cũng có thể tống ra đi. Mặc dù không có tạo thành người nào viên thương vong. Nhưng Liễu Thanh Thanh yêu nữ chi danh là tọa thực. Hơn nữa cũng cho trong thôn mang đến không nhỏ tổn thất. Cái này hóa thành cái mồi lửa. Dẫn bạo toàn bộ vấn đề. Đều tụ tập ở Liễu Thanh Thanh trên thân. Tất cả mọi người muốn đem Liễu Thanh Thanh cho đuổi ra ngoài. Nhưng ở Liễu Thịnh cùng Hoàng Thần trưởng lão dưới sự cương quyết. Cũng không có đuổi ra ngoài. Mà là nhốt vào bên trong vùng rừng rậm kia. Có thể nói đây là một loại biến tướng bảo hộ. Tuy là chỉ có thể để cho Liễu Thanh Thanh cô độc ở trong rừng rậm. Nhưng vẫn tốt hơn được đưa ra bên ngoài. Trở thành yêu thú miệng xuống vong hồn. Xem những thứ này ghi lại. Lâm Hiên hiểu rõ chỉnh thể tình huống. Liễu Thanh Thanh thật là được nhặt được. Là Liễu Thịnh từ trong rừng rậm nhặt được. Chứng kiến Liễu Thanh Thanh khả ái như vậy chính là thu dưỡng. Kiểm tra đo lường đến thân thể nàng cùng thường nhân không khác. Nhưng bộc phát ra lực lượng nhưng không phải nhân loại có khả năng có. Đã như vậy bị bài xích. Vậy hắn thì mang Liễu Thanh Thanh ly khai việc này khổ hải đi. Ai biết cửa ra ở nơi nào? Lâm Hiên mắt lạnh quét mắt chung quanh. Hỏi cửa ra đến tột cùng là ở nơi nào? Tại đây chung quanh đều bị rừng rậm gói đứng. Hắn cũng không rõ ràng từ nơi nào mới có thể ra. Từ nơi đó ra, có một thôn dân chỉ vào bên kia phương hướng. Ý bảo là từ bên kia ly khai. Lâm Hiên điểm nhẹ bên dưới. Mang theo Liễu Thanh Thanh liền hướng rừng rậm bên kia đi qua. Những người khác hai mặt nhìn nhau. Không phải nói tốt ngày mai mới đi sao? Làm sao hiện tại đi liền người? Nhưng điểm ấy bọn họ không thể nói là càng chạy nhanh lên một chút càng tốt. Ước gì bây giờ lập tức biến mất ở trong tầm mắt bọn họ. Khi bọn hắn chuẩn bị đi tới rừng rậm cổng vào lúc, Liễu Thịnh bọn họ đã chạy tới. Nhìn Lâm Hiên nói ra, chuyện gì xảy ra? Các ngươi hiện tại đi liền. Là, chúng ta dự định hiện tại đi liền. Đây cũng là Thanh Thanh nói ra. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Thanh Thanh nói ra, Liễu Thịnh ánh mắt đi Liễu Thanh Thanh bên kia nhìn lại. Chứng kiến Liễu Thanh Thanh trong ánh mắt sớm đã không có nửa điểm lưu luyến. Có là kiên quyết, có là bi thương tổn thương. Ta, tặng các ngươi đoạn đường. Liễu Thịnh cuối cùng có thể làm được cũng chỉ có điểm này. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể làm đến bước này. Làm cha một bước cuối cùng. Ít nhất có thể đủ đưa mắt nhìn bọn họ ly khai. Hoặc là bảo hộ bọn họ một khoảng cách. Convert by. King Killer. Hết chương.